Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, Thư Viện. Mắt thấy lục y nữ tử bóng hình xinh đẹp, nháy mắt liền giống như tật phong đồng dạng, phi tốc mà thoát đi ánh mắt của mình có hơn. Ngụy Thúc Ngọc tức khắc mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn suýt nữa chưa có lấy lại tinh thần đến. Chẳng lẽ, liền là bởi vì ta đột nhiên lên tiếng, mới dọa sợ vị này tiểu nương tử, cho nên nàng mới chạy trốn. Ta Ngụy Thúc Ngọc, có dọa người như vậy sao? Đang ở Ngụy Thúc Ngọc nghi ngờ trong lòng đồng thời, cách đó không xa mấy tên nữ tử, vừa vặn thấy được, cái kia lục y nữ tử hốt hoảng mà chạy cảnh tượng này. Các nàng liếc qua Ngụy Thúc Ngọc, cơ hồ là vô ý thức và rụt rụt cổ, sau đó bắt đầu châu đầu ghé tai. Ta môn vẫn là mau chóng rời đi nơi đây a. Người này thoạt nhìn tựa như là cái người xấu. Ở đâu là người xấu a? Hắn không phải Ngụy công tử nha. Chính bởi vì hắn là Ngụy công tử, cho nên ta môn mới nhất định phải mau chóng rời đi mới là a. Trong đó một tên nữ tử thần sắc kinh hoàng mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Thúc Ngọc. Sau đó chuyển tới, đối bên người hai tên nữ tử nói ra, khoảng thời gian này đến nay, nhĩ môn nhưng có từng gặp Ngụy công tử đi Bình Khang phường. Ách, không có. Cái kia hai tên nữ tử nghĩ nghĩ, tựa như thực lắc lắc đầu trả lời, cho nên nhĩ môn mới muốn hảo hảo ngẫm lại a. Cái kia nữ tử sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt gảy nhẹ mấy lần, cho các nàng hai người ra hiệu, nhường các nàng xem xét Ngụy Thúc Ngọc bên người, hiện tại cũng là những người nào. Sau một lát, nàng mới tiếp lấy nhắc nhở bên người hai người. Nhĩ môn suy nghĩ một chút, tại sao Ngụy công tử đột nhiên liền sửa lại tính tình, rốt cuộc không đi Bình Khang phường? Tại sao trước đó cái kia lục y nữ tử, khi nhìn đến Ngụy công tử qua đi, cơ hồ nháy mắt liền hốt hoảng mà chạy? Cái này liên tục một phen tra hỏi, tức khắc liền bị cái kia hai tên nữ tử ngậm miệng không nói gì, lâm vào ngắn ngủi trầm tư bên trong. Thật là đạo lý này a. Hiện tại Ngụy công tử cùng trước Ngụy công tử rất là không giống nhau. Tại sao tên kia tiểu nương tử nhìn thấy Ngụy công tử liền chạy trốn? Chẳng lẽ Ngụy công tử hắn thầm nghĩ nơi nào đó không thể miêu tả đáng sợ tràng diện? Tức khắc liền dọa đến các nàng ba người toàn thân đều là một cái lớn rung động. Đi, ta môn đi nhanh lên. Đúng rồi, mau chóng rời đi nơi đây, quá nguy hiểm. Bất quá đang ở trong chốc lát, ba tên kia nữ tử một bên hô to, đồng thời cũng đi theo chạy trối chết. Tựa hồ Ngụy Thúc Ngọc hiện tại liền là ăn thịt người ác ma như vậy. Ngoặc kép, nghe được các nàng ba người đối thoại, sau đó lại nhìn thấy các nàng ba người hốt hoảng mà chạy, Ngụy Thúc Ngọc khóe miệng không khỏi nhẹ kéo ra, xấu hổ trong tươi cười lộ ra một vẻ im lặng. Này cũng là chuyện gì xảy ra a? Ta Ngụy Thúc Ngọc từ một cái hoàn khố phong lưu nhị thế tổ biến thành một cái vì nước vì dân quan tốt, ngược lại vẫn còn bị người muốn trở thành người xấu. Trong lúc nhất thời, Ngụy Thúc Ngọc đều không biết hắn vẫn là nên nói cái gì cho phải. Bất quá nghĩ kỹ lại, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Ai bảo hắn Ngụy Thúc Ngọc trước đó liền là một cái chỉ biết rõ phong lưu khoái hoạt hoàn khố nhị thế tổ, lại trường kỳ lưu lạc tại Bình Khang phường ô trọc, hiện tại lắc mình biến hóa lại thành một tên đứng đắn quan viên đây. Vô luận đổi lại là người nào, dựa theo trong lòng các nàng cố định tư duy đến xem, cũng đều sẽ cảm thấy hiện tại Ngụy Thúc Ngọc có chút quái dị, đặc biệt đừng là ở thấy được cái kia lục y nữ tử. Từ trước mặt hắn hốt hoảng thoát đi tràng diện, huống chi, cái kia lục y nữ tử vừa rồi, một mực đều ở nơi này vẽ tranh làm được hảo hảo. Liền là bởi vì hắn đột nhiên khen một câu. kết quả dẫn đến nhân gia nháy mắt chạy trối chết. Bất luận nhìn thế nào lên, Ngụy Thúc Ngọc trong lòng đều có một loại ác thiệt khinh người, tà ác ảo giác. Nhưng hắn Ngụy Thúc Ngọc căn bản cũng không phải là người như vậy a. Hơn nữa còn bị cái khác nữ tử hiểu lầm. Ai, được rồi, hiểu lầm thì hiểu lầm a. Dù sao ta Ngụy Thúc Ngọc cũng không phải một cái tính toán chi ly người. Chỉ hy vọng vị này tiểu nương tử cũng không biết vì vậy mà trách tội với ta a. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, Ngụy Thúc Ngọc liền xoay người, cõng hai tay, chiều trong thư viện đi đến. Về phần hắn đi qua, vô luận người khác là ở làm gì, Ngụy Thúc Ngọc đều không đi qua hỏi, miễn lại phải bị người hiểu lầm. Vậy cũng không tốt. Đi tới thư viện phủ đệ trước cổng chính, Ngụy Thúc Ngọc cái này mới sợ hãi phát hiện, nguyên lai bách tính môn xếp thành mấy xếp hàng ngũ. Hơn nữa, tại xếp thành hàng liệt trung gian, còn lưu đi ra một đầu rộng lớn tiểu đạo. Bọn hắn cũng không có đem thư viện đại môn cho sống sờ sờ mà chắn lên. Nơi đây lần này trang cảnh cũng đúng cùng lúc trước tiểu nương tử vẽ tranh bức tranh, cơ hồ rất giống a. Không biết làm sao, nhìn trước mắt hình ảnh, Ngụy Thúc Ngọc trong lòng không khỏi mà hiểu nhớ tới Lục Y nữ tử đang bận rộn Nguyệt Nhi. Nhìn thấy Ngụy Thúc Ngọc dĩ nhiên cũng tới, hơn nữa sau lưng hắn còn mang theo tầm 10 danh gia đinh, bật người liền đứng dậy đối Ngụy Thúc Ngọc thi lễ một cái. Ngụy lang quân, những người này là ngươi mang đến cho công tử giúp một tay sao? Nguyệt Nhi chớp hai con ngươi, mặt không biểu tình mà nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc. Đúng vậy a, thế nào? Lâm vào ngắn ngủi trầm tư Ngụy Thúc Ngọc bị Nguyệt Nhi tra hỏi đột nhiên cắt ngang, thuận miệng nói một tiếng, đã như vậy kia sẽ làm phiền Ngụy lang quân đem bọn hắn giao cho Nguyệt Nhi a. Công tử bây giờ đang ở trong thư viện. Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó liền tiểu vung tay lên đối Ngụy Thúc Ngọc mang đến gia đình không chút nào khách khí mà phân phó đạo, nhĩ môn đi theo ta. Ách, Ngụy Thúc Ngọc ngay tại chỗ khẽ giật mình, hắn có chút bị Nguyệt Nhi gọn gàng cho ngay tại chỗ dọa sợ, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Nguyệt Nhi bộ dáng như thế. Khi hắn lấy lại tinh thần công phu, phát hiện Nguyệt Nhi đã trải qua đi xa, nhĩ môn đuổi theo sát. Hôm nay, nhĩ môn toàn bộ đều chỉ nghe Nguyệt Nhi cô nương phân phó. Ngụy Thúc Ngọc tranh thủ thời gian quay người, phân phó hắn mang đến gia đình một tiếng, là, lang quân. Chư vị gia đình không dám chần chờ, vội vàng đuổi theo Nguyệt Nhi bước chân đi qua. Ngụy Thúc Ngọc nhìn thấy, lúc này mới gật gật đầu, sau đó bước vào trong thư viện. Thư viện, lầu 2, nhìn xem toàn bộ lầu 2 gian phòng bên trong, tràn đầy đều là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bàn đọc sách. Đỗ Câu cùng Trình Sử Mặc hai người tức khắc liền là sững sờ. Bọn họ lên học đường cũng chỉ có một cái bàn mà thôi, căn bản cũng không có băng ghế. Nhưng bây giờ trong thư viện học đường bàn học không riêng gì có bàn, hơn nữa còn có băng ghế. Trong thư viện những cái này học đường bàn học cùng bọn hắn trong ấn tượng học đường bàn học hoàn toàn liền là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Bởi vì những sách này bàn là Lý Dật dựa theo hậu thế bàn học ký ức tìm Trịnh An hỗ trợ chế tạo. Mặc dù trong thư viện những khóa này bàn tất cả đều là dùng thật tâm vật liệu gỗ chế tạo thành, nhưng chỉ có Lý Dật cùng Trịnh An trong lòng biết rõ, chế tạo những khóa này bàn căn bản là không hao phí bao nhiêu vật liệu gỗ cùng ngân lượng. Đi qua thợ thủ công rèn luyện sau đó, nơi này mỗi một cái mặt bàn phải bên trên phương còn chuyên môn chế tạo một cái ăn trí bút lông, nghiên mực địa phương. Bởi vậy, những khóa này bàn thoạt nhìn rất là quái dị. Đỗ Câu cùng Trình Sử Mặc hai người còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sách này bàn, cho nên bọn hắn mới có thể ngay tại chỗ liền nhìn ngây người mắt. Cái này là cái gì đồ chơi a? Tam ca, Đỗ Câu Đầu đầy hiếu kỳ hỏi đạo. Đúng vậy a, Bá An huynh đệ. Trình Sử Mặc cũng nheo lại mắt, lòng tràn đầy hiếu kỳ mà đánh giá trước mặt bàn học. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn dùng tay tại an trí bút lông, nghiên mực địa phương, lần mò đến mấy lần. Quay đầu hỏi đạo, cái này là dùng để làm cái gì dùng? Lý Dật nhìn bọn hắn hai người một cái, cười nói ra, như thế rõ ràng đồ vật, nhĩ môn đều đoán không được. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cùng Đỗ Câu hai người, tức khắc liền là một mặt im lặng biểu lộ. Cái này để người ta làm sao đoán? Bọn hắn hai người, căn bản là không có gặp qua loại vật này, nơi nào sẽ đoán lấy được? Chỉ thấy bọn hắn hai người như thế biểu lộ, Lý Lệ Chất đột nhiên liền, phốc phốc, cười một tiếng. Che miệng một trận cười trộm, ngay tại chỗ phá vỡ không khí. Đỗ Tiểu Muội cũng là không có sai biệt, liên tục mà một trận cười trộm. Trình Sử Mặc cùng Đỗ Câu hai người, chỉ thấy bọn hắn bị Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội cười nhạo, nháy mắt cũng có chút xấu hổ. Trình Sử Mặc đầu đầy buồn rầu mà đạo, Bá An huynh đệ, các người liền đừng thừa nước đục thả câu, ta môn chưa thấy qua cái này đồ chơi, khẳng định đoán không được a. Đúng vậy a Tam ca, Đỗ Câu tại bên cạnh hậm hực mà bổ sung, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đỗ Tiểu Muội như thế khai tâm mà cười qua, cho nên khi hắn nhìn thấy mình cùng Trình Sử Mặc xấu mặt, lại nhắm trúng Đỗ Tiểu Muội một trận cười trộm, Đỗ Câu trong lòng không nói ra được cảm giác thỏa mãn. Thế là Đỗ Câu lại cố tình trầm tư mà bổ sung một câu, Tam ca, sách trên bàn vật này nên không phải là dùng để thả cùi trỏ à? Ngoặc kép chấm hỏi. Thoáng chốc, không riêng gì Lý Dật đám người ngây ngẩn cả người, ngay cả còn đầu đầy hiếu kỳ Trình Sử Mặc cũng bị Đỗ Câu lời này nghe được ngay tại chỗ liền là một trận thẳng chớp mắt. Thật sự là Đỗ Câu lời nói này quá mức thanh tân thoát tục mà phá lệ kỳ lạ. Thử hỏi, ngoại trừ Đỗ Câu bên ngoài, còn có ai có thể nghĩ đến đây đến? Đây rốt cuộc phải cần như thế nào não mạch kín mới có thể nghĩ đến? Nó là dùng để thả cùi trỏ. Nhị cầu, ngươi nói vật này lại là dùng để thả cùi trỏ. Lý Dật khóe miệng co lại, nghẹo đầu, buồn bực mà nhìn về phía Đỗ Câu. Các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến? Lý Dật thậm chí có chút hoài nghi. Đỗ Câu hôm nay đầu thật đúng là bị lừa đá. Tam ca, cái này còn không đơn giản. Đỗ Câu còn coi là chính mình nói đúng rồi, thế là nhếch miệng cười một tiếng, mang theo một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, đứng đắn đạo, ta trước đó lên học đường thời điểm, dạy học tiên sinh nhất niệm sách, ta liền thích đi ngủ, cho nên nó là dùng để thả cùi trò. Rất bình thường a. Ngoặc kép. Lý Dật triệt để liền bị Đỗ Câu đánh bại, hơn nữa còn là ngũ thể đầu nhập mà loại kia. Bên cạnh Trịnh An, Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội ba người nghe được Đỗ Câu trả lời sau đó, nháy mắt cả người đều không nhịn được cười, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn được muốn cười xúc động. Ngay lúc này, Ngụy Thúc Ngọc đã trải qua từ lầu 1 đi tới lầu 2, trước đó Đỗ Câu nói lời nói này cũng bị Ngụy Thúc Ngọc nghe được. Bá An huynh đệ, để cho ta tới đoán xem. Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên lên tiếng, phá vỡ xấu hổ bầu không khí. Đám người lúc này mới thình lình phát hiện, Ngụy Thúc Ngọc dĩ nhiên cũng tới. Đỗ Câu vừa thấy Ngụy Thúc Ngọc, tức khắc liền cười rồi đạo, Thúc Ngọc huynh, ngươi nói một chút, ta đoán nhưng đối. Đúng rồi, cái quỷ a đúng. Nhị cầu, nói thật, có thời điểm không riêng gì Bá An huynh đệ, thậm chí ngay cả ta đều vì ngươi IQ cảm thấy 10 phần lo lắng. Ngụy Thúc Ngọc trực tiếp hận Đỗ Câu một câu. Ngoặc kép, Đỗ Câu nháy mắt liền đen mặt, ta mới vì ngươi IQ, cảm thấy vạn phần lo lắng đây. Vậy ngươi lại nói, cái này là dùng để làm gì dùng? Dù sao Đỗ Câu cùng Ngụy Thúc Ngọc hai người quan hệ cho tới nay đều tốt, cho nên Đỗ Câu cũng không chút do dự mà về hận một câu. Ngụy Thúc Ngọc cũng không có phản ứng Đỗ Câu, mà là trực tiếp đi lên phía trước, nghiêm túc quan sát một phen. Tất nhiên những sách này bàn là ở trong thư viện an trí, mà lại còn an trí nhiều như vậy. Cái kia tại sao có thể là thiết kế đến chuyên môn cho người ta đi ngủ thả cùi trỏ đây? Cứ như vậy mà nói, cái kia chẳng phải là quá lãng phí tư nguyên? Ngụy Thúc Ngọc nghiêm túc mà nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên hắn liền nghĩ đến một cái cực kỳ khả năng đáp án. Bá An huynh đệ, vật này hẳn là dùng để an trí bút lông, nghiên mực a. Ngụy Thúc Ngọc thu tay lại, nhìn về phía Lý Dật chân thành nói, bởi vì bút lông cùng nghiên mực lớn nhỏ, cùng nó lớn tiểu vừa vặn thích hợp, cũng không biết, ta suy đoán còn đối. Ân, Thúc Ngọc huynh lời ấy chính là. Lý Dật cười gật đầu, kỳ thật muốn suy đoán ra cái, kỳ thật căn bản là không khó. Chỉ bất quá, Đỗ Câu cùng Trình Sử Mặc hai người IQ, căn bản đều không online mà thôi. Ha ha, nghe xong bản thân đoán đúng, Ngụy Thúc Ngọc gật đầu cười, lúc này mới nhìn về phía Đỗ Câu, đắc ý đạo, thế nào, nhị cẩu, các người IQ, có phải hay không cho người cảm thấy lo lắng? Ngoặc kép, cút đi. Các người liền được mèo mù đụng tới chuột chết mà thôi. Đỗ Câu tức giận mà chiều Ngụy Thúc Ngọc, trực tiếp liếc mắt đi qua. Con vịt chết mạnh miệng. Ngụy Thúc Ngọc không buông tha mà tiếp tục về hận. Rất lâu không có Đỗ Câu cùng một chỗ cãi nhau. Ngụy Thúc Ngọc hôm nay mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai cùng Đỗ Câu cãi nhau, như trước vẫn là giống như trước đó như vậy thú vị. Hắn đã trải qua làm xong tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Dù sao đang dĩ vãng thời điểm, bọn hắn một khi phát sinh ý kiến tranh chấp, nhưng là muốn hào hào mà đọ sức một phen cao thấp. Hơn nữa Lý Dật cũng sẽ tham gia vào, nhưng Đỗ Câu biểu hiện xuất hiện, lại là đem Ngụy Thúc Ngọc trong lòng dâng lên đấu trí. Nháy mắt liền ma diệt, bởi vì Đỗ Câu triệt để tìm không thấy lời. Dứt khoát, Đỗ Câu đều chẳng muốn cùng Ngụy Thúc Ngọc tiếp tục tranh chấp cao thấp, mà là lật lên một đôi như chết cá trong trắng mắt. Cũng đúng bên cạnh Trình Sử Mặc, nhưng nghe Ngụy Thúc Ngọc nói ra đáp án, hơn nữa Đỗ Câu dĩ nhiên yếu thế, không có hồi âm hận Ngụy Thúc Ngọc, Trình Sử Mặc tức khắc liền gật đầu cười một tiếng, đắc ý đạo, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Nhị cầu, ta thực sự chính là các người IQ cảm thấy lo lắng a. ... Đỗ Câu mới tiêu tan khí, chỉ thấy Trình Sử Mặc lại tới đả kích hắn, mặt mũi tràn đầy im lặng. Sử Mặc huynh, đã ngươi đã sớm biết rõ đáp án, vậy ngươi vì sao còn muốn hỏi? Ta đây không phải muốn nhìn một chút, các người IQ vẫn là có bao nhiêu cân lượng sao? Trình Sử Mặc một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, hai tay ôm ngực nói ra, có quỷ mới tin các ngươi. Đỗ Câu không thèm để ý Trình Sử Mặc, mặc dù hôm nay hắn hận người thất bại, nhưng cũng may là hắn rốt cục có thể làm cho Đỗ Tiểu Muội lộ ra nụ cười. Đỗ Câu rất là tâm hài lòng đủ. Lý Dật trông thấy Đỗ Câu cùng trước hoàn toàn khác biệt, dĩ nhiên không nói lời nào, mà là hoàn toàn xảy ra trầm mặc, trong lòng buồn bực chốc lát, liền lắc lắc đầu đổi chủ đề. Trên lầu còn có một tầng, là bố trí sách báo thư viện, nhĩ môn nếu không muốn đi lên thăm một chút. Được, đi lên xem một chút, tam môn còn chưa tới qua đây. Trình Sử Mặc không chút nào khách khí gật đầu, cái kia tam môn đi nhìn một cái. Ngụy Thúc Ngọc khiêu mi nhìn Đỗ Câu một cái, lan, ta mới không cùng các ngươi cùng một chỗ, muốn đi nhĩ môn bản thân đi. Đỗ Câu ngay tại chỗ liền cự tuyệt Ngụy Thúc Ngọc đề nghị. Nhưng hắn thân thể lại hết sức thành thật, nhấc chân liền hướng về lầu ba đi đến. Nhị Cẩu, các ngươi không phải không cùng ta môn cùng một chỗ sao? Trình Sử Mặc thanh âm truyền ra, người nào không hợp ý nhau? Đỗ Câu một trận tức giận mà về hận, vậy ngươi vừa rồi liền là thả cái xu thí. Ngụy Thúc Ngọc cười lớn lên tiếng, bớt nói nhảm, thích có nhìn hay không? Được, các ngươi IQ thấp, ngươi nói đều tính. Ngoặc kép, nghe trên lầu thanh âm bắt đầu dần dần thu nhỏ. Lý Dật phát hiện Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người đều không có đi lên lầu dự định, thế là thì nhìn nhìn bên người Trịnh An, cười nói ra, Trịnh huynh, làm phiền ngươi tại trong thư viện nhìn xem còn có hay không kém đồ vật địa phương, dù sao ta cũng không hiểu những cái này. Được, không có vấn đề. Trịnh An cười gật đầu, sau đó ôm quyền rời đi. Hắn cũng không phải một cái chóng mặt đồ đần, mắt thấy Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người đều không có chuyển động bước chân dấu hiệu, rõ ràng liền là không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là muốn cùng Lý Dật đơn độc ở chung. Hơn nữa Lý Dật đều nói như vậy, chẳng lẽ Trịnh An còn đần độn mà ở tại nguyên, cho bọn hắn làm kỳ đà, cái kia chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Cho nên Trịnh An không chút do dự mà đáp ứng Lý Dật, quay người liền đi kiểm tra thư viện, nhìn xem có hay không để lọt kém địa phương. Lầu hai gian phòng bên trong rốt cục chỉ còn lại Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất cùng Lý Dật ba người. Lý Bá An, những khóa này trên bàn các ngươi còn cho học sinh thiết kế an trí bút lông nghiên mực địa phương? Lý Lệ Chất đột nhiên đề hỏi một câu, mặc dù nàng trước đó liền cùng Đỗ Tiểu Muội cùng một chỗ tận mắt nhìn đến qua những khóa này bàn, nhưng nàng thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai Lý Dật thiết kế cái này cái lại là cái này cái mục đích. Đỗ Tiểu Muội cũng là có chút ra ngoài ý định, nhếch miệng cười hỏi, Tam ca, các ngươi là thế nào nghĩ đến a? Lý Dật dao động lắc lắc đầu, sau đó nghiêm trang giải thích, thư đến viện cầu học một ít sinh, đa số đều là bách tính nhà nghèo lạnh đệ tử, bọn hắn nơi nào mua được tốt bút mực giấy nghiên. Ta làm như vậy cũng là vì cho bọn hắn tiết kiệm một bút chi tiêu, thuận tay mà làm. Nguyên lai là dạng này, nhưng nghe Lý Dật trả lời, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người đều như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Các nàng cũng biết rõ, hiện bây giờ Đường Quốc mặc dù coi như là một mảnh quốc thái dân an bộ dáng, nhưng nghèo khó người cuối cùng vẫn là nghèo rớt mồng tơi. Cũng liền may mắn bọn hắn thư đến viện đi học, thư viện cũng không thu lấy bọn hắn cầu học một ít phí, bằng không nơi nào sẽ có nhiều như vậy học sinh đến đây thư viện đăng ký. Cùng lúc đó, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người không hẹn mà cùng nhìn nhìn Lý Dật, ôm lấy Lý Dật cánh tay đạo, Lý Bá An, các ngươi yên tâm, ta trở về qua đi liền đem ta tiền riêng toàn bộ đều quyên cho thư viện, nhất định muốn để cho chúng ta Đường Quốc học sinh có thể có được một cái tốt hoàn cảnh học tập. Ừ, ta cũng vậy, Tam ca. Đỗ Tiểu Muội đi theo gật đầu, một mặt chân thành bộ dáng. Ha ha, không cần, nhĩ môn tâm ý ta nhận, yên tâm đi, ngân lượng còn có không ít còn thừa. Lý Dật cười lắc lắc đầu, vuốt vuốt hai người cái đầu nhỏ, lại nói, sách này viện viện trường thế nhưng là thánh nhân a, có gì cần ta tự nhiên sẽ đi tìm thánh nhân muốn. Đúng rồi, bị Lý Dật xoa cái đầu nhỏ, Lý Lệ Chất một mặt lại hung lại manh bộ dáng, không điểm đứt đầu, nhất định muốn tìm phụ hoàng cái kia quỷ hẹp hòi muốn. Ha ha, Đỗ Tiểu Muội thì là che miệng cười trộm, hưởng thụ lấy Lý Dật sờ đầu giết, không có đáp lời. Lý Dật cầm các nàng không có biện pháp, không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng tiếc, hưởng thụ thiên luân điều kiện thời gian không hề dài. Đúng lúc này, Lâu Đạo từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân bắt đầu lan tràn đến lầu hai. Lâu nói tới Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người tranh thủ thời gian buông ra Lý Giật cánh tay, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Chiều lầu hai đầu hành lang chỗ nhìn lại, các nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào quấy rầy các nàng, có thể người tới nhường các nàng ra ngoài ý liệu, bởi vì người đến là Nguyệt Nhi. Thế nào? Lý Giật nhìn Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy tức giận, bĩu môi, một bước bị ủy khuất bộ dáng, không khỏi đau lòng hỏi đạo. Công tử, Nguyệt Nhi thu lại tâm thần, mặt mũi tràn đầy ủy khuất đạo. Thư viện bên ngoài, không biết từ đâu tới đây một cái đạo sĩ, nói cái gì hắn cũng không đi. Hắn không phải là nói, trong thư viện có tà vật, nhất định phải hắn quản lý một phen tài năng hóa giải. Bằng không, thư đến viện đi học người, sẽ cả một đời vận rủi quấn thân. Bên ngoài nhiều người như vậy tại, Nguyệt Nhi cũng không dễ động võ, cho nên đành phải tìm đến công tử. Nguyệt Nhi đã ủy khuất, lại có chút tự trách mà bĩu môi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.